ra vẻ đạo mạo xác trông hữu nhục. Chương 11, quay phim bịt mắt play. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên chương dài quá nên tôi mạn phép cắt bớt rồi đưa xuống đây nha. Chương 11, quay phim bịt mắt bị chơi đến bắn, sau đó vừa xem video vừa bị trích. Chỉ có lúc mất đi thị giác thì mới có thể nghe thấy được những âm thanh bình thường bị bỏ qua. Âm thanh nốt áo được mở ra, tiếng vải vóc ma sát, tiếng nuốt nước bọt, còn có âm thanh soàn soạt nhẹ nhàng khi da thịt cọ sát vào nhau. Thứ đầu tiên được cởi ra là áo sơ mi. Vương Khả giả tạo khoát hai tay lên vai Mạnh Phàm. Cơ bắp vùng ngực bụng bị hắn sờ mó không chừa chỗ nào, đầu V cũng được chăm sóc đặc biệt. Núm vú màu nâu nhạt bị ngón tay bóp lấy, bị xoa nắn, bị móng tay véo, còn bị răng cắn. Tiếng nước bọt nhem nhép vang lên khi hắn vừa cắn vừa liếm mút đầu V. Núm vú bị chơi đùa sinh ra cảm giác ngứa ngáy khó có thể miêu tả bằng lời, làm hai má Vương Khả dần dần ửng hồng. Anh cố nhịn xuống phản ứng của thân thể, cởi bỏ áo sơ mi. Đừng cởi hết, cởi đến khuỷu tay được rồi. Lúc nói chuyện Mạnh Phàm còn cắn lên đầu V, sưng đỏ của anh một cái. Vương Khả nhịn không được mà rên một tiếng nhỏ xíu, thắt lưng cũng bị tháo. Mạnh Phàm kéo quần dài lẫn quần lót Vương Khả xuống dưới mông rồi ngừng lại. Vương Khả run rẩy nói, để em tự cởi, không cần, tôi thích như thế này. Ngón tay dính đầy gel bôi trơn của Mạnh Phàm hướng mò xuống thân dưới Vương Khả, hai ngón tay rất dễ dàng mà chui vào hậu huyệt. Em có chuẩn bị trước, Mạnh Phàm là đang khẳng định. Vương Khả liếm liếm môi, em, bên trong em tuy không ướt, nhưng lại rất mềm. Mẹ nó, cái này đúng là quá mức gợi dục mà, bị chơi cửa sau còn bị trêu đùa như vậy, xấu hổ đến mức Dương V. Tê Vương Khả hơi ngẩng đầu lên. Chọc đến điểm sướng rồi hửm, Vương Khả gật gật đầu. Lại nhét thêm một ngón tay vào hậu huyệt, xoay một vòng cọ lên điểm mẫn cảm, hai chân Vương Khả như nhũn ra, thở hổn hển. Số ngón tay trong hậu huyệt đã tăng lên 4, cái eo gầy của Vương Khả khẽ run, vô thức mà chổng mông lên, quy đầu đặt ngay đũng quần Mạnh Phàm lén lún cọ sát mấy lần. Bộ dạng em cọ tôi đã bị quay lại rồi nhé. Thân thể Vương Khả lập tức cứng đờ. Giờ khắc này cho dù có bị bịt mắt cũng không khó để nhìn ra dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa nhẫn nhịn của anh. Tôi thích lắm, đôi môi Vương Khả khẽ run. Không sao, ngoài tôi ra thì không ai xem được đâu. Sự hưng phấn trong giọng nói của Mạnh Phàm đã không thể che giấu được nữa. Vương Khả nghẹn ngào một tiếng, khuất phục trước dục vọng mãnh liệt. Tiếp tục cọ lên quần Mạnh Phàm, vải vóc thô ráp ma sát lên quy đầu lại không thể thỏa mãn khát khao trong lòng anh. Mạnh Phàm rút tay ra rồi nhét Dương V, tê giả vào hậu huyệt Vương Khả, cắm sâu đến cùng, sau đó chậm rãi rút ra, lúc cắm vào còn xoay một vòng, phần quy đầu trơn mịn ma sát qua vách thịt, không trừ lại bất kỳ nếp nhăn nào trong lỗ thịt, cứ thế mà bị nong mờ hoàn toàn. Dương V, tê của Vương Khả đã bắt đầu chảy nước, chất lỏng bán trong suốt trào ra thấm ướt đũng quần Mạnh Phàm. Vương Khả không thể nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng ấy nên tất cả lực chú ý đều tập trung vào cái Dương V. Tê giả đã được mở công tác trong hậu huyệt của mình. Hình như chê anh chưa đủ kích tình, Mạnh Phàm thậm chí còn nắm Dương V. Tê Vương Khả mà tuốt lên tuốt xuống. Đừng mà, ngón tay Vương Khả bấu lên ghế sofa. Cứ vậy thì em sẽ rất sướng, Vương Khả gật bừa. Mạnh Phàm túm lấy phần đế Dương V. Tê giả, cắm vào rút ra mấy cái, Dương V. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê Vương Khả cũng lập tức trào nước, nhỏ giọt xuống quần hắn. Có nghe thấy tiếng gì không? Em bị chơi đến chảy nước. Vương Khả đã bị tình dục chiếm trọn đầu óc, cả nửa ngày sau mới phản ứng lại được. Tiếng nước nhóp nhép khi gel bôi trơn dính nhớp bị Dương V. Tê giả chọc khuấy trong hậu huyệt nghe mới khủng khiếp làm sao. Vương Khả không nhịn được mà ngâm nga một tiếng thật dài. Dương V. Tê giả chơi em có sướng không hả? Quá sướng, em nghĩ là em cũng muốn chạm vào phía trước. Vương Khả vừa nói xong đã không nhịn được mà vươn tay nắm chặt Dương V. Tê, ngón tay cái ma sát phần đỉnh, trong họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, cái mông cũng nhẹ nhàng đong đưa. Muốn nó chơi em thế nào đây? Em sắp chịu hết nổi rồi. Ngài đừng để nó chơi em nữa. A, à, chọc tới rồi. Xót quá đi, em dâm thật đấy. Giọng nói của Mạnh Phàm cũng khàn cả đi. Vương Khả run cầm cập, quỳ ổ xót quá, em muốn bắn, giơ chân lên, quỳ lên sofa đi. Vương Khả ngoan ngoãn nghe theo. Mạnh Phàm đứng dậy khỏi ghế vòng ra sau Vương Khả, nắm lấy chân trái Vương Khả để anh một chân quỳ một chân chống trên ghế sofa, sau đó dùng cây hàng to bự cứng như cái que sắt nóng rẫy của hắn chọc vào túi trứng của Vương Khả, bắt đầu làm động tác đẩy đưa. A, Vương Khả chống hai tay lên ghế, dương V, tê giả trong hậu huyệt bị Mạnh Phàm đẩy vào sâu đến tận cùng. Thứ đồ đó như không biết mệt mỏi mà liên tục khuấy muốn nát thịt mềm trong hậu huyệt của anh. Vương Khả lập tức khóc lên. Em không muốn cái này, em muốn ngài chịch em cơ. Em không thích nó à? Trong đầu Vương Khả chỉ một lòng muốn bắn, không kịp chờ đợi mà nói. Nó không to như ngài, cũng không được thô như ngài, em không muốn. Vậy thì tự làm đi. Vương Khả lập tức thò tay ra sau rút cái dương V, tê giả ra. Lúc quy đầu bằng silicone bị rút ra còn kêu lên một tiếng quái gì. Mạnh Phàm cười, xem ra em rất là không nỡ nhỉ. Không phải mà, em không muốn, em muốn ngải cơ. Vương Khả nhanh chóng lắc đầu, cầm lấy đồ thật nhét vào hậu huyệt. Dương V, tê nóng bỏng chen vào hậu huyệt làm Vương Khả rên lên một tiếng đầy thỏa mãn. Mạnh Phàm bắt đầu đưa đẩy hông, quần Vương Khả còn chưa cởi hết, lúc chịch không thể banh chân rộng hết mức được. Nhưng hậu huyệt lại vì hạn chế này mà chặt khít hơn, lúc cắm vào cũng mang lại cảm giác khác. Cảm giác mới lạ này khiến Mạnh Phàm không khỏi thở ra một hơi đầy sung sướng, thoải mái ra sức mà chịch. Hậu huyệt càng làm càng mềm ra, âm thanh rên rỉ của Vương Khả cũng ngày càng kéo dài. Cuối cùng tất cả đều biến thành tiếng rên la đầy dâm đãng. Động tác của Mạnh Phàm cũng càng lúc càng nhanh, muốn bắn, hậu huyệt đã mất kiểm soát mà liên tiếp co giật thít chặt, dương vê. Tê cũng nảy lên một cái, Vương Khả mà gật đầu. Mạnh Phàm đẩy mạnh cường độ đâm thọc trịch Vương Khả đến mức không ngừng kêu dâm. Sau đó hắn vươn tay tháo cả vạt trên mắt anh xuống. Vương Khả bị ánh sáng đột ngột chiếu vào làm chảy cả nước mắt. Ống kính đen thùi gần sát ngay trước mắt ghi lại toàn bộ trạng thái ngây dại của anh. Vương Khả lên đỉnh ngay tức khắc. Anh nhắm mắt lại quay đầu qua chỗ khác lại bị Mạnh Phàm xoay trở về. Nhìn vào ống kính đi nào. Dương V, tê Mạnh Phàm liên tục thọc đến điểm sướng trong hậu huyệt Vương Khả, anh không ngừng lên đỉnh, lỗ niệu đạo trên quy đầu cũng liên tục chảy nước. Mạnh Phàm túm vai Vương Khả kéo anh về sau, hơi nhổm người dậy, vừa liếm vừa mút lỗ tai anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương V, tê lớn của em sắp bắn rồi này, chúng ta cùng xem nó bắn ra nhiều hay ít nhé. Cây gậy to lớn xuyên qua thân thể chơi hậu huyệt đến mức thoát khỏi khống chế của chủ nhân. Nó nhiệt tình ngậm lấy Dương V, T, lỗ thịt vừa cắn vừa mút. Cơ bắp trên người Vương Khả căng cứng, anh đã sướng sắp chịu hết nổi mà Mạnh Phàm còn liếm láp bên tai phát ra tiếng nước dâm đãng. Âm thanh gợi dục ấy làm đầu óc anh trống rỗng, nổ đom đóm mắt ngực bụng phập phồng. Cứ thế mà anh đã bị Mạnh Phàm chịch đến bắn. Vương Khả vừa bắn xong đầu óc hỗn loạn sấp trên ghế sofa, Mạnh Phàm rút Dương V, T vẫn còn cương cứng ra. Cởi quần áo trên người sau đó ôm Vương Khả lên chân mình, kéo tuột quần áo anh, hai người trần trụi ngồi lên nhau. Thừa dịp Vương Khả mới vừa lên đỉnh đầu óc không được tỉnh táo, Mạnh Phàm tranh thủ cầm dây cáp kết nối với máy quay phim. Vương Khả ngơ ngác nhìn đối phương mở chiếu, lúc mới vào biệt thự này anh còn khen nó được trang bị đầy đủ thiết bị hình ảnh các thứ. Giờ đây anh lại hận không thể đập nát cái màn ảnh lớn trước mắt mình. Đừng xem. Vương Khả đứng dậy cầm lấy máy quay lại bị Mạnh Phàm dễ dàng giật về, lần nữa cắm vào hậu huyệt mềm mại ướt át của anh, nắm hai tay anh kéo ra sau. Đừng xem mà, em xin ngài. Vương Khả nhắm chặt hai mắt, Mạnh Phàm dùng cà vạt cột hai tay Vương Khả lại, nắm eo anh tiếp tục chịch vào. Em mà không mở mắt thì mai tôi nhốt em vào phòng cắm Dương V, tê giả cả ngày đấy. Cái đồ biến thái, Vương Khả nhịn không được mà chửi, em lại thích biến thái đấy thôi. Mạnh Phàm cười xấu xa, sắp kẹp đứt tôi rồi này, chưa gì thân thể đã phản bội lý trí. Vương Khả vừa mở mắt đã trông thấy bản thân hơi hé miệng trên màn ảnh, bị Dương V, tê giả chơi đến đỏ mặt. Bây giờ sướng hay ban nãy sướng hơn? Mạnh Phàm lại cắm vào một chút, Vương Khả xấu hổ chẳng muốn nói chuyện chút nào. Mạnh Phàm lại không tha cho anh, em xem, đằng trước em bị chơi tới chảy cả nước kia. Còn bây giờ thì sao? Nhìn xem có chảy nước không nào, chảy chứ, còn chảy rất nhiều. Rõ ràng là mới vừa bắn xong mà vậy đấy. Vương Khả tuyệt vọng nghĩ thầm, bộ dạng em phát dâm mà cọ lên người tôi trông mới thèm chịch làm sao. Mạnh Phàm vừa nhìn chằm chằm Vương Khả dâm đãng trên màn ảnh vừa cầm lấy Dương V, tê anh mà tuốt. Không muốn, Vương Khả chịu không nổi, hai chân anh run như cầy sấy. Hình ảnh trên màn chiếu vẫn còn tiếp tục, Vương Khả trong màn ảnh đang quỳ trên ghế sofa cầu xin Mạnh Phàm trịch mình. Mà Vương Khả ngoài màn ảnh cũng đang bị Mạnh Phàm đè xuống háng mà trịch, tiếng bôm bốp vang dội muốn át luôn cả tiếng rên rỉ của anh trong video. Nhìn kìa, lên đỉnh rồi, Mạnh Phàm cắn lên gáy Vương Khả, lúc tôi cắm vào trông em cứ như con mèo cái động dục vậy. Ngài lừa em không có, em có, mặt em đỏ bừng bừng, em sướng tới không khép được mồm, đầu lưỡi cũng cuốn cả lại. Sướng lắm đúng không, bây giờ em cũng vậy. Vương Khả im lặng, lỗ tai nóng dẫy đỏ lên. Em nhạy cảm thật đấy, tôi cắm vào phát nào là em chảy nước phát đó, trên ghế toàn là nước của em thôi. Đừng nói nữa mà, cái dáng vẻ này của em đúng là thiếu trịch mà. Vương Khả trong màn ảnh bị bịt mắt, không chút kiêng nể mà kêu dâm, quy đầu phun nước dính đầy trên ghế sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả ngoài màn ảnh mặt đỏ như máu, anh muốn chống lại khoái cảm đến từ kích thích sinh lý nhưng lại bị Mạnh Phàm đang cực kỳ hưng phấn trịch đến càng lúc càng trầm mê. Lý trí đã bị đánh bay, Vương Khả rơi lệ đầy mặt nhìn bản thân bị chơi đến không ngừng kêu dâm trên màn ảnh, nhụn eo, theo từng cú thúc của Mạnh Phàm mà kêu lên ngắt quãng. Vậy mới đúng chứ, rên dâm vào, thô quá nay, sắp bị trịch nát rồi. Vương Khả trong video đã được Mạnh Phàm tháo cà vạt bịt mắt, mặt mày ngây dại đầy xuân tình ngẩn ngơ nhìn ống kính. Vương Khả không thể tin được lúc đó trông mình lại thèm khát đến vậy, chẳng cần Mạnh Phàm làm nhục bằng lời nói anh đã lập tức lên đỉnh. Trong video đặc tả chi tiết cảnh côn tê chát kiện của Mạnh Phàm ra vào thật nhanh trong hậu huyệt sưng đỏ, Vương Khả trong màn ảnh căng cứng người, dương vê, tê run rẩy bắn tinh, vừa bắn vừa bị trực tiếp, tinh dịch trắng đục dính đầy khắp nơi. Cảnh tượng vô cùng gợi tình, em, Vương Khả khóc không ra nước mắt khổ sở mà nói, em muốn, bị hình ảnh trong video kích thích làm hậu huyệt Vương Khả liên tục thiết chặt. Kẹp Mạnh Phàm đến mất kiểm soát đỏ mắt mạnh bạo mà trịch anh. Vương Khả thở hổn hển, nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe miệng. Mạnh Phàm quay mặt anh sang ngắm nhìn đôi môi đỏ tươi mềm mại, nghĩ đến cảnh nó phun ra nuốt vào dương vê, tê mà kích động đến bấu chặt lấy hai đùi Vương Khả. Trong phòng tràn ngập tiếng rên la dâm đãng cùng âm thanh giao hợp. Hậu huyệt không ngừng cao trào, Vương Khả không nhịn được mà cũng chẳng muốn nhịn. Trong một lần Mạnh Phàm thọc mạnh cả cây vào rít lên mà bắn tinh. Mạnh Phàm cũng bị kẹp bắn ngay tức khắc, hắn như phát tiết mà thọc vào sâu đến tận cùng, nhưng vẫn cảm thấy không vừa lòng. Hắn vươn tay nắm cằm Vương Khả kéo qua, dùng môi lấp kín cái miệng đang rên rỉ không dứt kia, đầu lưỡi luồn vào trong, khuấy loạn nước bọt cùng cái lưỡi mềm mại trong miệng anh. Mạnh Phàm ôm chặt thân thể đang vặn vẹo bắn tinh của Vương Khả, sảng khoái mà bắn ra mười mấy phát mới ngừng. Đến khi buông Vương Khả ra hắn mới phát hiện môi anh đã bị mình cắn rách. Vương Khả vẫn còn đang chìm trong cơn cao cào vừa rồi. Tay anh chống lên ghế sofa, toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng run rẩy. Mạnh Phàm cũng thở hổn hển, vén mớ tóc ướt nhẹp mồ hôi ra sau đầu. Ôm Vương Khả vào lòng vuốt ve thân thể đầy dấu vết tình ái của anh. Vương Khả bị Mạnh Phàm sờ khắp cơ thể nhạy cảm, dư vị cao trào bị kéo dài, đầu ngón tay run run. Ngài thật quá đáng, Mạnh Phàm thỏa mãn mà cười nói, tôi bao trọn em rồi, không trịch em thì trịch ai đây? Đúng là quá đáng, đầu óc Vương Khả vẫn còn hơi rối loạn, nói đi nói lại có mỗi một câu. Nhìn bộ dạng bị trịch đến mụ đầu của Vương Khả làm Mạnh Phàm nhanh chóng cương lên, đè anh xuống sofa trịch thêm phát nữa, đùi phải Vương Khả bị Mạnh Phàm gác lên vai hắn mà trịch, hậu huyệt đã bị đâm đến tê dại, dương vê, tê đằng trước vẫn cứ hơi cương lên mà rỉ nước. Anh sướng đến chảy nước mắt, cũng chẳng còn hơi sức mà cảm thấy xấu hổ vì bị Mạnh Phàm chơi đùa, chỉ có thể nhắm mắt rên rỉ không ngừng. Mạnh Phàm yêu chết dáng vẻ bị trịch đến mất hồn như này của anh, như chó điên mà đẻ anh ra trịch, hai người lăn từ ghế sofa xuống sàn, nửa người dưới Vương Khả bị nhấc cao lên, mặt úp xuống thảm trải sàn bị Mạnh Phàm liên tục xỏ xuyên từ trong ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể nhìn thấy rõ bản thân bị Mạnh Phàm trịch bắn ra sao, tinh dịch dính đầy dưới sàn, hậu huyệt lại vẫn không biết đủ mà cứ phun ra nuốt vào. Vương Khả đã mất đi năng lực suy nghĩ, anh mê muội mà lắc eo, hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm bị đâm chọc, hết chương 11, Riz, cháy quá anh ơi. GT, Chúc mọi người ngày cuối cùng của năm 2021 vui vẻ nhé. Cách chương.